Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, chương 436, khiêu chiến. Hư không bên trên, cái kia một cái mang theo vòng quanh khủng bố sát phạt màu đen trường mâu, bị chiến đế pháp lẫn nhau gắt gao bắt lấy. Màu đen trường mâu bên trên tà khí bốc lên, đáng sợ ăn mòn lực lượng không ngừng bộc phát. Chiến đế pháp lẫn nhau cực lớn song trưởng trở nên máu thịt be bét. Máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Chiến đế pháp lẫn nhau quỳ một chân trên đất, đồng thời cũng không lui lại. Hắn cái kia một đôi hai con mắt màu vàng óng bên trong bộc phát cường đại chiến ý. Phía sau sống lưng vẫn như cũ thẳng tắp, lộ ra không khuất phục ý. Cái kia còn như là chiến thần thân ảnh, giờ phút này thoạt nhìn lại có vẻ hơi bi thương. Chiến, lúc này, chiến đế pháp lẫn nhau trong miệng lần nữa phun ra một cái chiến chữ. Âm thanh trang nghiêm, vừa dứt tiếng, một cỗ kinh khủng hơn chiến ý theo chiến đế pháp lẫn nhau trong thân thể lan tràn ra. Nếu là nhìn kỹ lại, tại cái kia chiến đế pháp lẫn nhau phía sau, vậy mà hiện lên một chi hư ảo hoàng kim đại quân. Vô tận chiến ý bắt đầu từ những cái này hoàng kim trong đại quân bạo phát đi ra, sau đó điên cuồng tràn vào chiến đế pháp lẫn nhau trong cơ thể. Đây cũng là thượng cổ chiến đế pháp thân chỗ cường đại, trong đó ẩn chứa một chi kinh khủng chiến ý quân đội. Nếu là trưởng khống giả chiến suy nghĩ càng mạnh, pháp thân bộc phát chiến ý cũng biết theo đó càng mạnh. Như thế nào chiến đế? Đó chính là chiến suy nghĩ vĩnh viễn không bao giờ diệt. Cho dù địch mạnh tả yếu, cũng chỉ có một trận chiến. Càng chiến càng mạnh, chiến suy nghĩ không thể thôi thúc. Nếu không có loại này vô kiên bất tồi chiến suy nghĩ, cũng không có khả năng khống chế thượng cổ chiến đế pháp thân. Tại thời đại thượng cổ chiến đế pháp thân trưởng khống giả lấy sức một mình độc chiến mấy vị ma đế, đồng thời toàn bộ diệt, bằng vào chính là một cỗ đánh đâu thằng đó chiến suy nghĩ. Giờ phút này, quái dị chiến ý tại chiến đế pháp lẫn nhau quanh thân khuấy động ra. Chiến đế pháp lẫn nhau hai con người càng sáng chói lóa mắt. Trong cơ thể lực lượng nhân, chiến đế pháp lẫn nhau vậy mà đứng dậy, hai tay trên cánh tay bộc phát ra lực lượng cường đại, trực tiếp đem cái kia kinh khủng màu đen trường mâu cho tan thành phấn vụn. Giao cho ngươi, chiến đế pháp lẫn nhau xoay người đối với Tiêu Hàn nói ra. Giờ phút này hắn cũng là nhận lấy trọng thương, khóe miệng có vết máu. Tiêu Hàn gật đầu, trong cơ thể linh lực còn như gió bão quét sạch mà ra, điên cuồng tràn vào trước mặt thiên đế kiếm bên trong. Theo linh lực điên cuồng truyền vào, thiên đế kiếm bên trên thủy tinh quang hoa càng sáng chói. Một cỗ kinh khủng cuồn cuộn kiếm uy nhanh chóng khuấy động ra, thiên đế kiếm thân bắt đầu bành trướng, bất quá nháy mắt tăng vọt tới mấy chục trượng. Thiên đế kiếm nằm ngang hư không, kiếm uy bao phủ toàn trường, thân kiếm không gian chung quanh đều mơ hồ trở nên bắt đầu vặn vẹo. Hiển nhiên Tiêu Hàn đã tận khả năng đem thiên đế kiếm lực lượng thôi động đến lớn nhất. Tất nhiên, thiên đế kiếm chính là tuyệt thế thánh vật, cho dù là hiện tại Tiêu Hàn cũng đồng dạng không cách nào triệt để bộc phát ra thiên đế kiếm toàn bộ uy lực. Theo Tiêu Hàn thực lực tăng cường, thiên đế kiếm uy cũng là biết theo đó sẽ trở nên càng mạnh. Lập tức, Tiêu Hàn điều khiển phía dưới tượng đá trong đại quân ngưng tụ chiến ý bàn tay lớn. Một phát bắt được thiên đế kiếm, màu vàng chiến ý bàn tay lớn cầm chặt thiên đế kiếm. Một cỗ vô thượng chi uy lập tức tràn ngập ra. Nơi đó, không gian vặn vẹo đáng sợ, thiên địa linh lực sôi trào, làm người có loại tim đập nhanh cảm giác. Giết! Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt tinh mang dũng động, bàn tay đột nhiên vung lên. Giờ phút này, phảng phất là Tiêu Hàn cầm trong tay chuôi này mấy chục trượng khổng lồ thiên đế kiếm. Bạch! Tiêu Hàn bàn tay vung xuống, màu vàng chiến ý bàn tay lớn cũng theo đó động. Bàn tay lớn nắm chặt Thiên Đế kiếm, một kiếm vung xuống, một đạo kim sắc kiếm mang lập tức mang theo vòng quanh Tồi Khô Lạp Hủ khí thế phá không mà xuống. Nhanh chóng như thiểm điện đối với tôn này ma đế chém giết mà đi. Thấy thế, tôn này ma đế cũng là cảm nhận được nguy cơ to lớn phủ xuống. Nàng quanh thân tà khí cuồn cuộn, tạo thành một tầng cực kỳ kiên cố phòng ngự. Lực lượng đáng sợ tràn ngập quanh thân. Nhưng mà, Tiêu Hàn một kiếm này nên là kinh khủng bực nào. Thiên Đế kiếm bên trong tràn ngập đế tịnh quyết, vô thượng tịnh hóa lực lượng. Thêm nữa lại có chiến ý bàn tay lớn thôi động một kiếm này. Cái này ma đế vốn là một tia tàn hồn mà thôi. Nếu là bản tôn tại, Tiêu Hàn tự nhiên không cách nào tổn thương nó mảy may. Bất quá cái này một tia tàn hồn, Tiêu Hàn hôm nay diệt định. Suy, màu vàng Thiên Đế kiếm mang thẳng tiến không lùi. Thế không thể đỡ, cái kia nhìn như không thể phá vỡ tà khí phòng ngự nơi nào chống đỡ được Thiên Đế kiếm thế công. Kiếm mang thế không thể đỡ, còn như thiểm điện cắt ra ô vân phủ xuống. Trong khoảnh khắc liền xuyên qua tà khí, hung hăng oanh sát tại ma đế trên mình. A, một kích phải trúng, Thiên Đế kiếm bên trong vô thượng tịnh hóa lực lượng lập tức quét sạch mà ra. Cái này tịnh hóa lực lượng vốn là cực kỳ kiềm chế vực ngoại quỷ quái tộc tà khí. Ma đế lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chỉ thấy, cái kia linh trong trận tà khí đang nhanh chóng tán đi. Lăng Thanh Trúc thân ảnh hiển lộ ra, tại trong cơ thể nàng. Mơ hồ có một đạo màu đen hư ảnh tại thống khổ dãy dụa lấy. Một lát sau, Lăng Thanh Trúc tại trong thống khổ té xỉu. Cái kia một tia ma đế tàn hồn cũng là theo Lăng Thanh Trúc trong cơ thể chạy ra. Ma đế tàn hồn cực là hư ảo. Hiển nhiên vừa rồi Tiêu Hàn một kích đối với hắn tạo thành chí mạng sát thương. Vù vù, lúc này, linh bị điên chấn động mãnh liệt động. Một cỗ kinh người sát phạt lực lượng bạo phát đi ra. Nháy mắt khóa chặt cái kia một tia ma đế tàn hồn. Đã là nỏ mạnh hết đà ma đế tàn hồn thế nào lại có thể ngăn cản linh trận sát phạt. Loáng một cái ở giữa. Hôi phi yên diệt. Trong tràng, hướng yên tĩnh. Lâm Động cũng là lóe lên đi qua. Đem Lăng Thanh Trúc ôm đi ra. Tiêu Hàn đại ca, đa tạ các ngươi xuất thủ. Lúc này, vong yêu theo linh trong trận lướt đi ra. Lập tức nàng tay nhỏ vung lên, hai đạo lưu quang hướng về Tiêu Hàn cùng Hiên Viên Chiến Thiên bay đi. Nói tiếp, phong ma thiên tôn truyền thừa đã cho Lăng tỷ tỷ, cái này hai khỏa quang cầu liền coi như là đối cảm tạ của các ngươi a. Về phần quang cầu bên trong đồ vật, phải chăng có thể lĩnh ngộ được vậy liền xem các ngươi riêng phần mình tạo hóa. Tiêu Hàn cùng Hiên Viên Chiến Thiên tiếp nhận quang cầu, cũng là có chút hiếu kỳ bắt đầu đánh giá. Hôm nay người ta đều nguyên khí đại thương, không dễ tái chiến. Sau đó, Hiên Viên Chiến Thiên thu hồi quang cầu, nhìn về phía Tiêu Hàn, ánh mắt trở nên sắc bén. Nói tiếp, Tiêu Hàn, sau nửa tháng, Đại Lục Tây, Tây Cực đỉnh cao, người ta một trận chiến, dám chiến hay không? Hiên Viên Chiến Thiên sắc bén ánh mắt thẳng tắp khóa chặt Tiêu Hàn. Trong nội tâm tự nhiên đã đem Tiêu Hàn xem như đối thủ. Cái này Tiêu Hàn đầu tiên là phản hố hắn, ngay sau đó lại biểu hiện ra phi phàm thực lực. Hắn không thể coi thường. Nghe được Hiên Viên Chiến Thiên, một bên mọi người khẽ giật mình. Hiên Viên Chiến Thiên khiêu chiến Tiêu Hàn. Hiên Viên Chiến Thiên, Tây Thiên Đại Lục dương danh đã lâu thiên chi kiêu tử. Tiêu Hàn đây, tựa hồ không nghe thấy tên nó. Chỉ bất quá lần này di tích cổ chuyến đi, cũng là làm cho mọi người thật sâu nhớ kỹ cái tên này. Kể từ đó, Hiên Viên Chiến Thiên khiêu chiến Tiêu Hàn. Một trận chiến này, tựa hồ rất để cho người ta chờ mong. là dương danh đã lâu thiên chi kiêu tử có thể lại nối tiếp huy hoàng. Vẫn là vị này non nớt người trẻ tuổi có thể tạo ra kỳ tích. Có gì không dám? Tiêu Hàn lờ mờ đáp lại. Tốt, Hiên Viên Chiến Thiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn một chút, lập tức lại không ở lâu. Thân ảnh lóe lên, trước tiên hướng về di tích cổ bên ngoài lao đi, vẫn như cũ độc lai độc vãng, cao ngạo vô song, chúng ta cũng đi thôi. Tiêu Hàn đối với đám người Tiêu Viêm nói ra, Lăng Thanh Trúc chỉ là ý thức bị thương té xỉu đi qua. Ngược lại là cũng không lo ngại, lần này Phong Ma Cốc chuyến đi, cũng là viên mãn kết thúc. Tiêu Viêm cùng Lâm Động gật đầu, lập tức một đoàn người định rời đi. Bất quá lúc này, tự nhiên gọi lại Tiêu Hàn. Tiêu Hàn, ngươi quên lời nói của ta sao? Ta nói qua, ngươi biết cầu ta, tự nhiên nói ra, ta tại sao phải cầu ngươi? Tiêu Hàn xoay người, vẫn còn có chút không hiểu rõ nữ nhân này ý tứ. Tự nhiên Mỹ mâu nhìn về phía Tiêu Hàn, hơi nhếch khóe môi lên lên, nói ra, ta biết một nửa khác tàn cầu tung tích. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.